Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 593, chương 593, không có cảnh giới. Trước mắt còn tại phong tỏa, tân sinh chi địa thực lực trước mắt còn không cách nào tiến vào Trung ương Tiên Lục. Nghe vậy, Lưu Bá Ôn khẽ lắc đầu, khắp khuôn mặt là nặng nề. 10 năm qua, hai thế lực lớn chiến tuyến càng ngày càng dài. Cuối cùng đúng là trực tiếp phong tỏa tân sinh chi địa cùng Trung ương Tiên Lục chỗ giao giới. Đừng nhìn hiện tại Hạo Thiên Vương triều thế lực đã so 10 năm trước cường thịnh gấp bao nhiêu lần. Nhưng là tại những cái kia uy tín lâu năm thế lực trước mặt còn chưa đủ nhìn. Người ta có đạo chủ, chuẩn đạo chủ, Thánh Vương đỉnh phong liền không nói. Bọn hắn như thế trước mắt còn không có Thánh Vương đỉnh phong. Đây chính là chênh lệch, còn tốt tân sinh chi địa thế lực khác không có ở đây. Nếu không nhất định sẽ bị tức thổ huyết, bọn hắn nhưng cho tới bây giờ đều nghĩ qua muốn cùng Tiên Lục bên trên Hồng Mông Sơn thế lực xoay. Cổ tay, kết quả Hạo Thiên đã bắt đầu, biết. Nghe vậy, nhị hoạt tử đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia ảm đạm. 10 năm, tân sinh chi địa ngọc giản vẫn là đánh không đi ra. Cả vùng không gian giống như là bị phong tỏa như vậy. Thật vất vả tại biên giới chỗ có thể. Kết quả còn bị hai thế lực lớn cho triệt để chiếm cứ. Năm đó phái gia thám tử cũng bị bách trở lại. Khởi bẩm nhị hoàng tử. Đoạn thời gian gần nhất song phương hỗn chiến số lần càng ngày càng ít. Chúng ta ngược lại là có thể đi thử một chút. Vì thế, Lưu Bá Ôn cũng nóng lòng không thôi. Nhiều năm như vậy một mực không có cùng nhà mình bệ hạ đi liên hệ. Bọn hắn những này lão thần sớm đã chờ không nổi. Lại đi thử một chút. Phụ hoàng bên kia khẳng định cũng đang tìm chúng ta. Đoán chừng cũng là bị binh tuyến cho cản trở. Nhị hoàng tử khoát tay, đem việc này triệt để giao cho Lưu Bá Ôn. Đúng rồi, lão tử tiên sinh, Hòa Đạt tiên sinh bọn hắn tình huống thế nào? Hơi ngừng một chút, nhị hoàng tử lại hỏi một câu. Thương thế đã khôi phục, mà lại nhân họa đắc phúc. Ở trên núi đã đột phá đến Thánh Vương cảnh. Lưu Bá Ôn lần nữa thở dài. Hiện tại Hạo Thiên Vương triều đã cơ hồ đem năm đó Tiểu Chu Thiên bên trong tất cả trọng thần đều cho tìm trở về. Trừ những cái kia sớm đi Trung ương Tiên Lục, còn không có bất kỳ tin tức. Như thế rất tốt. Đúng, gần nhất mẫu thân của ta bọn hắn lại tưởng niệm ta đại ca cùng tiểu muội, cảm xúc không tốt. Chư vị nhưng có biện pháp gì có thể an ủi một chút? Đụng tới vấn đề như vậy, cái gì đô thiên mới nhị hoàng tử cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Cái này nếu như hai vị vương phi thực sự không nhịn được lời nói, liền nói đã tìm đến một chút manh mối. Chúng thần nhìn nhau, dưới mắt trừ lừa một chút. Kéo dài thời gian. Thật đúng là không có biện pháp gì. 10 năm qua, bọn hắn đang tái sinh chi địa bên trên tung tóe ra không biết bao nhiêu thám tử, đáng tiếc không có bất kỳ tin tức. Đã tìm đến một tuyến manh mối. Dạng này thật có thể. Hai vị mẫu thân cũng không phải tốt như vậy lừa gạt. Nhị hoàng tử vuốt vuốt mi tâm. Khởi bẩm nhị hoàng tử, thần ngược lại là có một kế sách, có thể giải vương phi tưởng niệm nỗi khổ. Dừng một chút, lại bộ thượng thư Gia Cát Lượng đứng dậy. Ô, Gia Cát Khanh ra mau nói đi. Nghe vậy, không riêng gì nhị hoàng tử, chính là những đại thần khác cũng tới hứng thú. Chúng ta liền nói đã tìm đến. Nhưng là bọn hắn năm đó bị đại lão thu dưỡng, thân phận bây giờ rất tôn quý, rất thần bí, lấy trước mắt Hạo Thiên thế lực còn không cách nào tới gần bọn hắn. Đợi đằng sau thực lực mạnh, liền đi tìm bọn hắn nhận tổ quy tông. Một lát, Gia Cát Lượng nói ra mình ý nghĩ, tôn quý, thần bí, thế nhưng là mẫu thân một khi hỏi tới, còn không phải muốn lộ tẩy. Nhị hoàng tử trầm tư, nói tới nói lui vẫn là một cái lừa gạt. Loại phương pháp này cuối cùng tiếp tục không được bao dài thời gian. Không, nhị hoàng tử nhưng nói như vậy, liền nói công chúa hiện tại đã thành trung ương tiên lục tôn quý nhất thiên tài. Tỷ như kia cái gì Thanh Liên Thánh Chủ? Đúng, chính là Thanh Liên Thánh Chủ. Lấy trước danh hào của nàng dùng một chút. Về phần đại hoàng tử đúng, Lưu Tường mới vừa nói không phải có cái thần bí cẩu bang sao? Chúng ta liền nói cái kia thần bí cẩu bang bang chủ chính là đại hoàng tử. Dù sao cái này hai người một cái tôn quý, một cái thần bí, vĩnh viễn cũng sẽ không cùng chúng ta có gặp nhau. Hai vị vương phi coi như biết, cũng tìm không thấy, trọn vẹn dùng nửa cái sự thành, Gia Cát Lượng mới nói xong mình ý nghĩ. Trong mơ giải khát, nhị hoàng tử cùng chúng thần đều là người thông minh, rất nhanh liền hiểu được Gia Cát Lượng cách làm. Đúng vậy, dù sao cũng so hiện tại trạng thái mạnh cũng có thể để các nàng an tâm. Đằng sau chỉ cần chúng ta tìm đến chân chính nhị hoàng tử cùng công chúa, lại nói cho các nàng biết cũng không muộn. Như thế, ngược lại là có thể thử một lần. Nhị hoàng tử cuối cùng đánh nhịp, định ra việc này, thật tình không biết, liền tại bọn hắn tính toán như thế nào lập cái lời nói dối có thiện ý lúc. Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn, một tòa bí điện cổng, Lão Tiêu, Lão Đạo cùng Ngộ Không bọn người đang nóng nảy chờ lấy cái gì. Thời khắc này Ngộ Không bọn người sớm đã đến Thánh Nhân Đỉnh Phong, lại chênh lệch một bước liền có thể vững vững vàng vàng tiến vào chuẩn Thánh Vương cảnh giới. Đại ca cái này vừa bế quan chính là 10 năm, cũng không biết năm đó thương thế có phải là đang gạt chúng ta. Nhìn xem đóng chặt cửa điện, Lão Tiêu trường thán một tiếng, nguyên lai Văn Hạo lần kia sợ chạy một đám Thánh Vương. Kiên trì sắp xếp xong xuôi các loại công việc về sau lựa chọn bế quan. Cho tới bây giờ còn chưa hề đi ra. Chúa công bế quan thời gian dài như vậy, khẳng định cùng hắn thế giới hình chiếu thu lấy cái kia Thánh Vương đỉnh phong có quan hệ. Điểm này thương thế hẳn là vấn đề nhỏ. Lão Đạo tại bên cạnh nếu có điều nghĩ, Thánh Vương đỉnh phong, một chân đã bước vào chuẩn đạo chủ hàng ngũ. Tuyệt đối không phải như vậy mà đơn giản diệt sát. Không phải, Chí Tôn đạo chủ cùng Chí Thánh đạo chủ song phương thế lực bạo phát nhiều lần như vậy đại chiến, cũng không gặp chết mấy cái Thánh Vương đỉnh phong. Trừ phi là đạo chủ tự mình xuất thủ mới có thể. Còn đừng nói, Lão Đạo chân nói đúng. Bí điện bên trong, một cái từ đỉnh cấp tiên thảo bệnh thành bồ đoàn bên trên. Văn Hạo chậm rãi mở mắt, thật sâu thở ra một ngụm chọc khí, rốt cục giải quyết hết cái kia Thánh Vương đỉnh phong, thực sự là quá khó khăn. Tự nói về sau, Văn Hạo đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, cửa thành lần kia xuất thủ, kỳ thật thật rất nguy hiểm. Tiểu thế giới hình chiếu là hắn ở kiếp trước mới có thể thi triển ra đại chiêu. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, không hề nghĩ ngợi liền lấy hiện tại tu vi đánh ra ngoài. Còn tốt, cuối cùng thanh đồng cổ điện huyễn hóa ra đồng trụ trói lại cái kia Thánh Vương đỉnh phong. Nếu không cuối cùng khẳng định phải xảy ra vấn đề lớn. 10 năm qua, tại hệ thống, thanh đồng cổ điện, vạn lôi trì trợ giúp hạ, cái kia Thánh Vương đỉnh phong rốt cục hóa thành thức hải tiểu thế giới một phần tử. Vì thế tiểu thế giới cũng so trước đó lần nữa làm lớn ra không ít. Cuối cùng đúng là đột phá phương viên 50 vạn dặm, đạt đến 55 vạn bên trong dáng vẻ. Bất chi bất giác đã qua 10 năm, cũng không biết bên ngoài thế nào. Hai vị phu nhân, bọn nhỏ, mối thù của các ngươi rất nhanh liền có thể báo. Văn Hạo bóp bóp nắm tay, hiện tại hắn chẳng những thương thế sớm đã khỏi hẳn, thực lực càng là so trước đó cường hãn không ít. Về phần cụ thể cái gì cảnh giới, hắn cũng không biết, dù sao thức hải tiểu thế giới đã phá 10 vạn dặm. Cũng có phàm nhân ở phía trên bắt đầu phồn diễn sinh sống. Sinh ra hạ không ít tiểu hài tử chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.